Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chạm đến. Lỗ đen, thượng, TTT, bén nhọn khí lưu tiếng vang lên, chữa trị kho đối diện Trần Vũ một mặt chậm rãi lên cao. Lộ ra trong dương xương trắng quanh quẩn trang phục phòng hộ. Khí áp bình thường. Có thể tiến vào khoang thuyền thể, đạt được chỉ thị, Trần Vũ chui vào trong khoang thuyền, mặc lên tử sắc trang phục phòng hộ áo lót. Sau một khắc, cánh tay máy trên dưới bay múa, đem từng khối màu trắng hộ giáp lắp đặt ở trên người hắn. Hoàn thành cố định, TT, cửa khoang lần nữa mở ra, Trần Vũ cất bước đi ra, nhìn về phía ống kính, tại biết lỗ đen tồn tại về sau. Ta từng dùng truyền tống môn định vị hình thức tìm kiếm qua. Nhưng thất bại, kho số liệu bên trong cũng không có viên này lỗ đen vị trí cùng quỹ đạo tin tức. Mà ta lại không biết nó 5 chiều tọa độ trị số. Muốn tìm được nó cực kỳ khó khăn. Nhưng cái này một tuần lễ đến, ta suy nghĩ ra một cái phương pháp. Đi đến truyền tống môn trước, Trần Vũ điều ra giả lập địa cầu hình chiếu. Đem nó thu nhỏ hơn nữa, cuối cùng đem kích thước thu nhỏ đến toàn bộ Thái Dương hệ. Đó chính là đi hướng Setner dạng này bị lỗ đen ảnh hưởng trên hành tinh. Cảm thụ lỗ đen lực hút, xác định phương vị, nói, hắn hoạt động hình chiếu, tìm tới một viên màu hồng phấn tiểu hành tinh Setner. Chính là chỗ này, ông, 5 giây về sau. Kim loại cổng vòm bên trong không gian ba động chớp mắt. Một viên phấn tinh cầu màu đỏ hiện ra ở hơn 7 triệu người xem trước mắt. Lại muốn mở ra tìm đường chết con đường. Sinh thời có thể tận mắt thấy lỗ đen. Không biết có nên hay không may mắn. Lỗ đen rốt cuộc là thứ gì? Ta chỉ để ý cái kia sắp đụng vào tiểu hành tinh. Dùng đạn hạt nhân có thể nổ thiên sao? Ngồi đợi áp chủ cứu vớt thế giới. Hô, hít thở sâu một hơi. Trần Vũ bình phục cảm xúc. Cất bước bước ra truyền tống môn. Tiến vào ức vạn cây số ngoài không gian. Trong nháy mắt, bên tai tạp âm biến mất. Chỉ có thể nghe được mình trái tim truyền đến nhảy lên âm thanh. Cái này, liền là Setner tiểu hành tinh. Số hiệu 2003VB12. Cùng mặt trời khoảng cách bình quân tại hơn 80 cái đơn vị thiên văn trở lên. Là trước mắt nhân loại phát hiện xa nhất một viên tiểu hành tinh. Đương nhiên, tại hơn 20 năm về sau, nhân loại sẽ còn phát hiện một viên càng xa tiểu hành tinh, Gisela. Cũng chính là viên kia 25 năm sau bị lỗ đen lôi kéo. Quăng vào Thái Dương hệ nội bộ hành tinh, nhưng ta cảm thấy... Cùng nó gọi nó Gisela, không bằng gọi nó tháp nạp thác tư, bởi vì nhân loại văn minh rất có thể liền sẽ lọt vào nó trọng thương. Setner là Thái Dương hệ nhan sắc nổi tiếng nhất thiên thể một trong. Mặt ngoài từ nước, metan, khí nitơ cùng taurin cấu thành, mục tiêu của chúng ta lần này không phải nó, giới thiệu sơ lược là được. Dứt lời. Trần Vũ không nhìn dưới chân phấn thế giới màu đỏ, quay đầu ngóng nhìn thâm không, tìm kiếm lấy viên kia lỗ đen tung tích, tại trong nón an toàn của ta, có thật nhiều chỉ số tại biểu hiện, trong đó mấy tổ số liệu liền là chung quanh lực hút biến hóa. Lớn nhất lực hút nơi phát ra, không thể nghi ngờ là phía dưới Setner tiểu hành tinh. Tiếp theo, thứ hai lớn lực hút nguyên là mặt trời. Mà thứ ba lớn lực hút nguyên, tại toàn cầu chính phủ, thiên văn giới, cùng 700 vạn người xem nhìn chăm chú, Trần Vũ đột nhiên đưa tay, chỉ hướng một cái phương vị. Nơi đó, ống kính thay đổi, liếc về phía kia đen nhánh thâm thúy thâm không, ngoại trừ hắc ám, không có gì cả, bên kia là Thái Dương hệ cạnh ngoài, mộc tinh, thổ tinh đều không tại hắn phương hướng. Cũng không tại hoàng đạo mặt, nhìn đến chúng ta rất nhẹ nhàng đã tìm được. Lỗ đen, nghiêu, bức, lỗ đen nhìn không thấy. chỉ có thể dùng lực hút phương pháp tìm lỗ đen hút tích bàn là phát sáng. Hiển nhiên viên này lỗ đen không có hút tích bàn, nằm ở trên giường, dùng mình, tại sao muốn nhìn lỗ đen đâu? Nhanh lên giải quyết viên kia tiểu hành tinh a. Lỗ đen tồn tại là nhất định phải trước xác nhận, nếu không hết thảy chỉ là dẫn chương trình ăn nói suông. Ta đã vững tin, siêu, mở ra plasma động cơ. Trần Vũ bay vào truyền tống môn, trở lại tạo đảo công trình thuyền đại sảnh. Tại hư nghĩ đầu ảnh bên trong nhanh chóng thao tác, đã xác định lỗ đen phương vị. Hiện tại chỉ cần dọc theo cái hướng kia tiến lên là được rồi. Lời nói ở giữa, hắn điều chỉnh xong không gian quanh co góc độ cùng khoảng cách. Điểm kích kết nối, ông, ba động rơi xuống, truyền tống môn bên trong phấn tinh cầu màu đỏ biến thành đen nhánh vũ trụ. Trần Vũ đi ra ống kính, nâng đến một khối đã sớm chuẩn bị xong lớn nham thạch. Nhẹ nhàng để vào truyền tống môn bên trong, lỗ đen tính nguy hiểm không cần ta quá nhiều giải thích. Vì an toàn, ta chỉ có thể tận lực tìm kiếm một cái phù hợp điểm tới hạn. Những này nham thạch, chính là ta thăm dò điểm tới hạn phương pháp. Thông qua nham thạch bị lỗ đen lôi kéo tốc độ, tiến tới phán đoán ta cùng lỗ đen ở giữa khoảng cách. Ta thừa nhận, đây là một cái đã hoang đường lại buồn cười phương pháp. Nhưng xác thực có hiệu quả, khó được tự diễu nhún nhún vai. Trần Vũ đem nham thạch đặt ở không gian cùng không gian màng mỏng bên trong. Buông tay, đón lấy, tuột tay nham thạch liền bị hút vào vũ trụ, đánh lấy xoay tròn bay về phía trước hắc ám. Quả nhiên, phía trước liền là lỗ đen. Trần Vũ thanh âm bỗng trở nên nghiêm túc, lấy xuống phần tay hộ thuẫn, hoạt động đồng hồ đeo tay màn hình. Hiện tại, ta cần hàng không vũ trụ viện nghiên cứu chỗ trợ giúp. Các người cũng nhất định đang nhìn trực tiếp. Trước kia hỗ động trực tiếp bên trong, ta cho các người mở ra qua nói chuyện riêng quyền hạn. Hiện tại mời các người căn cứ nham thạch tốc độ phi hành, tính toán ta cùng lỗ đen ở giữa khoảng cách. Nham thạch chất lượng trọng lượng ước chừng tại 10 cây gì. Dứt lời, hàng không vũ trụ viện nghiên cứu chỗ PM liền truyền đến. Lỗ đen chất lượng chúng ta đã biết, nham thạch chất lượng cũng không trọng yếu. Xin ngài chờ một chút, đang tính toán, nhìn thấy đầu này PM. Trần Vũ gật đầu, được, kinh thành, hàng không vũ trụ viện nghiên cứu chỗ. Nhanh, nhanh tính toán, lão viện trưởng vỗ bàn một cái, giống to. Lỗ đen chất lượng là 125 lần địa cầu. Nhiều tổ diễn toán, không thể có sai lầm. Bên trong đại sảnh nhân viên nghiên cứu nhóm, lập tức bắt đầu bận rộn mà khẩn trương tính toán. Lỗ đen chất lượng là 125 lần địa cầu. Nham thạch đường kính ước chừng 35 cm. Căn cứ thu nhỏ biên độ phỏng đoán ban đầu rơi xuống tốc độ ước chừng là mỗi giây 9 m. Lực vạn vật hấp dẫn công thức F bằng GMMR2. Lực hút đại lượng không đổi 6.67 × 1. Nhưng phải dày đặc bàn phím tiếng đánh cùng ngòi bút ghi chép âm thanh nối thành một mảnh. Nửa phút sau, nhiều tổ tiểu đội đồng thời cho ra tương cận số liệu. 120 vạn cây số. Viện trưởng, 110 vạn cây số. Nơi này là 125 vạn, 120 vạn cây số. 0.45 ánh sáng. Chờ chúng ta một lần nữa tính một chút. Lão viện trưởng không kịp răn dạy cái cuối cùng tiểu tổ, lập tức đem kết quả tính toán gửi đi ra ngoài. 120 vạn cây số à, đạt được hàng không vũ trụ viện chỗ nói chuyện riêng hồi phục. Trần Vũ mang lên phần tay hộ giáp, đem truyền tống môn điểm kết nối di chuyển về phía trước 100 vạn cây số. Điểm kích kết nối, hàng không vũ trụ viện cho ra kết quả là 120 vạn cây số. Lý do an toàn, chúng ta đem vị trí của cửa không gian di chuyển về phía trước 100 vạn cây số. 5 giây về sau, kết nối thành công, truyền tống môn bên trong vẫn là hắc ám thâm thúy một mảnh, có lẽ là biết cùng lỗ đen khoảng cách chỉ còn 20 vạn cây số. Trực tiếp trong phòng tất cả người xem đều cảm nhận được băng lãnh sợ hãi lóe lên trong đầu. Lỗ đen, trong vũ trụ cực đoan nhất thiên thể một trong, nhân loại, rốt cục muốn khoảng cách gần, chạm đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN